Phúc Đức Thiên Quan, chương 441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân trước mắt, cái này Hồ Cơ căn bản không nói được dối. Nhưng hỏi đến cơ mật, liền lại lâm vào một trận hoang mang, nếu là ép hỏi cực kỳ, sẽ còn miệng sùi bọt mép, hai mắt bên trên lật. Mặc dù là dương thần cảnh giới, hồn phách kiên cố, lại như cũ như là đồ sứ vỡ ra bình thường, cũng may đế quân ngăn cách thời không. Mặc dù xúc động cấm pháp, nhưng không để quân địch biết đến khả năng. Đây là nữ thanh đạo quân thần hồn khắc cấm, chính là ta không ngừng quay lại thời gian, nhường nàng phục hồi như cũ, vậy rõ ràng là hỏi không ra cái gì. Đế quân sắc mặt có chút khó coi, nữ thanh đạo quân là sớm tại tiền cổ liền chứng đạo đạo quân, nghe nói tại thiên đình đời thứ ba thiên đế thời điểm, vị này đạo quân từng ủng hộ qua Cửu Châu, khi đó Cửu Châu khế ước, hết thảy đều có vị này đạo quân tục danh. Để mà làm chứng kiến, không được đổi ý, sau này dần dần đổi thành Cửu Châu Tiên Thiên Lôi Vương Đại Tôn, cũng đã thành lôi khắc. Rõ ràng là đã làm tốt bại lộ chuẩn bị, đã không thể trực tiếp hỏi. Hoàng Thiên liền chủ động xin đi, lấy ra một bộ chuyên nghiệp hỏi thăm biện pháp. Chỉ thấy đế quân quay lại thời gian, Hồ Cơ lại biến thành nguyên dạng, thấy Hoàng Thiên một mặt cười lạnh. Ta là cái gì cũng sẽ không nói, ngươi cái này âm hiểm xảo trá tên lùn. Hoàng Thiên cười ha hả, quay người đối đế quân nói. Đế quân, ta còn xin đem cái kia Diêu Tổ Giang thả, chỉ làm cho hắn trở về nói, Hồ Cơ đã đầu phục chúng ta Thái Nhạc Thần Đình, như hỏi không ra cái gì, chúng ta Thái Nhạc Thần Đình, cũng chỉ đành đem Hồ Cơ đóng gói, để Thái Vi Thần Đình cầm bảo vật đến chu. Bên cạnh Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương ghé mắt, hắn vốn thấy Hoàng Thiên một cái tên lùn, đồng tử bộ dáng là nịnh nọt được sủng ái. Nhờ vào đó thượng vị, lại hoặc là vận khí tốt, nhưng tuyệt không cái gì tài năng quân sự. Bây giờ Hoàng Thiên nhìn như khoan dung độ lượng, nói muốn thả hai người này trở về, có thể kẻ trước người sau, đã ly gián châm ngòi. Huống hồ, nếu thật sự râu tóc đầy đủ khiến Hồ Cơ trở về, Thái Vi Thần Đình sẽ tín nhiệm sao? Dù là nữ thanh khắc thề trước kia cơ hồ không có bị bài trừ tiền lệ, nhưng nhân tính luôn luôn phức tạp. Thần tính cũng là nhân tính thuế biến mà đến. Hồ Cơ cỡ nào thông minh, thấy Diêu Tổ Giang một mặt thở phào, tựa hồ bảo đảm ở một đầu mạng nhỏ dáng vẻ, bị mang đi ra ngoài đơn độc thẩm vấn, liền trong lòng khẩn trương lên. Mặc dù Diêu Tổ Giang chỉ là tiểu gián điệp, dò đường quân cờ, nhưng hắn có thể bán chủ cầu vinh a. Diêu Tổ Giang vốn chính là Cửu Châu người, bị Thái Vi Thần Đình bồi dưỡng, bây giờ tự nhiên có thể đâm lưng Thái Vi, trở về Cửu Châu ôm ấp. Chỉ cần đạo đức ranh giới cuối cùng linh hoạt một chút, đúng là thời chiến không lắm nguy hiểm, thậm chí có thể hai bên lấy lòng, chỉ khi nào chiến tranh thắng lợi, chính là muốn bị thanh toán. Nhưng chết sớm không bằng chết muộn, điểm này vẫn là rất trọng yếu. Diêu Tổ Giang sau khi đi, Hồ Cơ liền trong lòng còn có tử trí, nhưng Hoàng Thiên dụng tâm lý chiến thuật từng bước đánh tan Hồ Cơ tâm lý phòng tuyến. Cuối cùng Hồ Cơ vẫn là đang trầm mặc bên trong lựa chọn phối hợp. Ta đã chịu diệt thần cấm chú, coi như ta phối hợp, cũng nói không ra cái gì đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần ngươi trực tiếp trả lời, chúng ta đưa ra vấn đề, ngươi trả lời là hoặc là không phải, thậm chí có thể vòng qua mở miệng trả lời, chỉ làm xuất động làm, tỉ như là liền gật đầu, không phải chỉ lắc đầu, như còn phát động cấm pháp, vậy liền đổi lại một loại phương thức. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương nhẹ nhàng vuốt ve nhà mình dâu đẹp. Đối nghi võ đế quân nói, đế quân thật sự là dưới trướng nhiều hơn một thế năng thắng qua 10 vạn binh mã bảo bối a, có thể thu hoạch tình báo, có thể xúi dục gián điệp, thậm chí mục thủ một phương, quả thực không sai. Long Xương thái tử sợ vị này thê bá đòi hỏi Hoàng Thiên vội vàng nói, bây giờ Phi Bồng cùng Hoàng Thiên đóng quân Thiên Châu, một cái chủ nội chính, một cái quản ngoại chiến, nhất là phối hợp bất quá, chúng ta một lần hành động phá vây. Cầm xuống phương Bắc Châu Lục, nói không chừng thế bá cũng có cơ hội chứng đế. Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương cười mà không nói, mặc dù rất muốn tiến bộ, nhưng hắn ý tại thật quả, không vào tán số, bằng không thì cũng sẽ không ở Bắc Hàn Châu vùng đất khổ lạnh dốc lòng tu hành. Chính là thế tục ít, đơn giản, trừ trông coi suy thần, xử lý thần thú chư tộc, tiến về thiên ngoại luyện binh đánh giết vực ngoại yêu ma, liền không còn việc khác. Bất quá Hoàng Thiên một bộ này thẩm vấn phương pháp rất hữu dụng, mặc dù là để chuyên môn thẩm vấn minh thần, ngục thần đến chủ thẩm, nhưng là có Hoàng Thiên tại bên cạnh trấn an cảm xúc, hướng dẫn ngôn ngữ. So sánh hình ngục thần hệ thần linh hung thần ác sát, Hoàng Thiên toàn thân lại có một loại nhường cho người không nói ra được thân hòa, khuôn mặt nhỏ thậm chí càng xem càng đáng yêu, mềm hồ hồ, gọi hồ cơ rất muốn kiểm tra. Nhưng lại không biết, đây là Hoàng Thiên đem tự thân. So từ cát trinh, công suất mở tối đa, lại dùng vận mệnh quyền hành, điều động khuôn vàng thước ngọc. Dao động hồ cơ suy nghĩ, Hoàng Thiên bộ thần thông này, ngay từ đầu không lắm hiệu quả, cũng chính là tiên cơ bộ một cái cơ sở độ thiện cảm. Nhưng thời gian càng lâu, vậy liền so cao cấp nhất mị hoặc đại pháp còn muốn lợi hại hơn. Như thế song phương phối hợp, rất nhanh chỉnh hợp đi ra một chút tình báo. Thái Vi thần đình, vừa đánh tính đánh vào Thiên Châu, hay dự định xúi dục Hoa Dương Tử, đồng thời tiếp nhận Cửu Châu tất cả tiên đạo. Chỉ cần nguyện ý từ bỏ Cửu Châu tịch, gia nhập Thái Vi tịch, liền hết thảy ban thưởng sơn môn đạo tràng, đồng thời độ tự do cực cao. Kế này sách phi thường độc, ý tại phân liệt Cửu Châu thiên đình, rõ ràng không phải Thái Vi thần đình có thể nghĩ ra tới, chỉ có đối Cửu Châu nội bộ mâu thuẫn phi thường khắc sâu tài năng nghĩ ra được. Bất quá Cửu Châu hiện tại đại phái đã biết được thiên đình đối tiên đạo buông lòng, chỉ tiểu môn phái chưa từng biết được đạo này chính sách, nhưng tiểu môn phái cũng không có muốn thành tiên ứng cử viên, bất quá ngôn ngữ cũng không thể thả tuyệt đối tới. Cửu Châu có tương đương một nhóm phản thiên tổ chức, bình thường trốn ở trong góc mặt, thỉnh thoảng ra tới buồn nôn một phen, ngoài ra vu đạo, ma đạo, vậy tựa hồ thích vô cùng khách mời một lần tiên đạo tu sĩ. Những tu sĩ này ngược lại là không cần nói, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tách rời một lần cũng là tốt, bình thường nhìn không ra chỗ đứng, hiện tại ngược lại là có một cơ hội. Nghi Võ Đế Quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn hoàn toàn ngăn chặn loại này, nhất định là làm không được, nhưng hoàn toàn bị hắn nắm giữ dư luận, lại là không tốt, cái này tiên đạo cởi mở chính lệnh nhất định là muốn công khai. Không chỉ có tiên đạo cởi mở, nhân đạo cũng cho cởi mở. Đế quân mặt lộ vẻ hàn quang, nhân đạo phân nho đạo, lại gọi hạo nhiên chính khí đạo, cùng với đế đạo, cái gọi là khí vận vương triều chi đạo, này hai đạo chính là thời chiến lợi khí, hữu ích chiếm đoạt Thái Vi, ta đây liền hướng qua hoàng nương nương trực diện can gián. Cởi mở, thiết chặt, cái này luôn luôn căn cứ chính sách tới, chỉ cần không ra thái ất đẳng cấp, thần đạo đều có thể đè xuống, còn nữa nói. Coi như ra một cái hai cái thái ất đẳng cấp lại có thể thế nào? Dứt lời liền trốn vào hư không, nghĩ đến phải đi Hoa Hoàng Cung. Hoàng Thiên niệm lên kiếp trước hồng hoang chảy đem nữ hoa đánh vào yêu tộc, lại hình tượng hóa thành một ít bụng gà ruột nữ nhân bộ dáng, không nhịn được thở dài, lại ngăn không được nghĩ, Cửu Châu Hoa Hoàng nương nương, cùng kiếp trước thần thoại nữ hoa nương nương, có phải là cùng một cái? Nhưng vấn đề này không có cớ, liền vung ra đầu óc. Đi theo bên cạnh phi bồng hàn huyên, dù sao hắn muốn đóng quân Thiên Châu, bởi vậy Hoàng Thiên phải nhiều hơn tạo mối quan hệ. Phi bồng tướng quân dự định tại Thiên Châu đóng quân bao nhiêu? Hậu cần tiếp tế lại là tính thế nào? Phi bồng nói, phụ vương ta tọa hạ binh mã 80 vạn, đều là tinh binh cường tướng, bây giờ mang đến thiên ngoại, chỉ có 10 vạn, cái khác 70 vạn, y nguyên đóng giữ Bắc Hàn Châu. Nhà ta binh mã, không phải bình thường đạo binh. Có thể đem ra làm pháo hôi, chính là thiên bách chiến bên trong tôi luyện mà ra, chinh phạt qua vực ngoại yêu ma, hư không chủng tộc, bên trong ngàn tiểu thiên, mỗi cái đơn độc lấy ra, đều có thể thống soái phổ thông đạo binh tối thiểu 5.000 số lượng. Chỉ đem đến 10 vạn sao, Hoàng Thiên có chút thất vọng, xem ra vị này Bắc Cực trấn Nhạc Linh Vương, cũng không muốn hao tổn nhân mã của mình, cho Nghi Võ Đế Quân đánh địa bàn. Người chớ xem thường cái này 10 vạn. Bây giờ phụ vương ta tiếp nhận bổ phận Nghi Võ Đế Quân dưới trướng binh mã điều hành quyền lực, từ đó sàng chọn, liền có thể chỉnh hợp 50 vạn đại quân, có ta phụ vương luyện binh, tất nhiên gọi bọn hắn thoát thai hoán cốt. Liền chính là ta, cũng chỉ từ phụ vương trong tay tiếp nhận 1 vạn binh mã, mặt khác điều động 4 vạn nhập ngũ, lấy lão mang mới, lại chiến lại luyện, 5 người một ngũ, không cần 3 tháng, liền coi như là một chi tinh binh rồi. Ta thống ngự chi năng, không kịp phụ vương ta, nhiều nhất mang binh 10 vạn, liền đã không thể mọi chuyện bộ mảnh, nhưng mang binh 5 vạn, lại là dư xài. Bắc Hàn Châu nghèo nàn, nhà ta cái này 80 vạn đại quân, cũng đã là một châu cung cấp nuôi dưỡng chi cực hạn, còn phải thỉnh thoảng đến hỗn độn hư không, đánh một chút cỏ cốc. Hoàng Thiên có chút nhìn một chút Bắc Hàn Châu binh tướng, cơ hồ tất cả đều là thất phẩm đẳng cấp, tại Thái Nhạc Thần Đình cái này một bên, cũng đã có thể tính được một phương tiểu tướng, nhưng ở Bắc Cực Trấn Nhạc Linh Vương dưới trướng, lại là phổ thông quân tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có lục phẩm mới vì tiểu tướng, chính là Dương Thần đẳng cấp chủ tướng, cũng có mấy cái, chủ yếu nhất là, những này quân tốt, chỉ cần là cùng một cái doanh bên dưới, chính là khí tức thống nhất, tu vi vậy thống nhất, cũng không có ai mạnh một chút, ai yếu một chút, mà lại sát khí bừng bừng, căn bản không phải Thái Nhạc Thần Đình những cái kia tế luyện mà đến binh mã có thể so. Nhìn thấy Hoàng Thiên đối bọn hắn tiến hành dò xét, những này quân tốt vậy mặt không biểu tình, chỉ thấy được phi bồng, mới nói một tiếng. Tướng quân, cũng không lấy thế tử xưng chi, quả nhiên là tinh binh cường tướng. Hoàng Thiên tán thưởng, lại nghĩ đến bản thân mặc dù khai phủ kiến nha, vẫn còn không có một chi ra dáng binh mã. Lần này ngược lại là có thể mời vị này phi bồng, huấn một huấn nhà mình trong núi tiểu yêu, thu vừa thu lại tính tình của bọn hắn, luyện được một chi yêu binh tới. Cách chương.